Thiên Cực Tông là một trong năm tông môn lớn ở Nhạn Nam Vực, Lâm Thần lại là đệ tử nội môn của Thiên Cực Tông, tư chất bất phàm, tông môn tự nhiên là quan tâm. Nếu như người trung niên hung tàn này đánh cướp đồ trên người Lâm Thần, một khi Thiên Cực Tông biết được tất nhiên sẽ phái người ra truy sát. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể chạy ra ngoài Nhạn Nam Vực, bằng không hắn nhất định sẽ chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là Thiên Cực Tông phải biết được tin tức. Vì lẽ đó, người trung niên hung tàn này không tính để cho bất cứ ai trong đám Lâm Thần chạy thoát, nếu không hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Sắc mặt Lâm Thần không đổi nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biến khỏi đây ngay lập tức. Người thanh niên hung tàn dường như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này vậy. Hắn cười không ngừng, dừng một lát, hắn nói, chỉ bằng mấy người các ngươi. Tiểu tử, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát. Tiếng nói vừa dứt, thân hình người trung niên hung tàn đột nhiên lóe lên, hướng Lâm Thần vọt tới. Cùng lúc đó, hai tay hắn mở ra, đánh thẳng xuống ngực Lâm Thần. Sắc mặt Lâm Thần cũng không đổi, loảng xoảng một tiếng rút hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hướng thẳng người trung niên hung tàn kia đâm tới. Hai đạo âm thanh nặng nề vang lên. Sau một khắc liền nhìn thấy thân thể người thanh niên hung tàn và thân thể Lâm Thần đều lui về sau mấy bước. Sắc mặt Lâm Thần không thay đổi, mà thần sắc người trung niên hung tàn này lại hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Thần chỉ là tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Hắn chỉ cần vận dụng 5 thành chân khí là đủ để đối phó. Nhưng một trưởng vừa rồi lại bị Lâm Thần cản lại, ngang sức ngang tài. Có điều, tuy rằng như vậy nhưng người tương niên hung tàn cũng không thèm để ý. Có lẽ Lâm Thần cũng có một ít thực lực. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh cao. Không thể nào là đối thủ của võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ được. Người trung niên hung tàn cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, cũng có chút thực lực. Bất quá ta lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ nổi một trường của ta hay không. Người trung niên hung tàn vừa lên tiếng. Thân thể của hắn lần thứ hai lóe lên, tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Thấy vậy, vẻ mặt Lâm Thần nghiêm trọng hẳn lên. Thực lực người trung niên hung tàn này so với đầu lĩnh mã tặc kia rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Phía sau, Ngao Hân thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có điều lại có chút lo lắng. Người trung niên hung tàn mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng Lâm Thần lại có thể tiếp được. Cũng làm cho bọn họ thấy bất ngờ, dù sao tu vi của Lâm Thần so với người trung niên này cũng thấp hơn rất nhiều. Nhưng quan trọng hơn là hiện tại người thanh niên hung tàn này gia tăng chân khí, vậy Lâm Thần có thể ngăn cản nổi hay không? Trong rừng rậm, sắc mặt Lâm Thần không thay đổi, hàn thiết kiếm trong tay lấy tốc độ cực nhanh đâm ra phía trước. Huyễn kiếm, hàn thiết kiếm sắp đạt đến một mức độ nhất định rồi. Ngay lập tức ở trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, âm thanh vù vù vang lên cực kỳ chói tai. Phịch một tiếng, hàn thiết kiếm của Lâm Thần cùng trường công kích của người trung niên va vào nhau. Chân khí của người trung niên hung tàn mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay y phục trên người Lâm Thần. Thân thể của hắn hướng về phía sau lùi lại, thân thể vô cùng chật vật. Mà người trung niên hung tàn vẫn là đứng vững vàng tại chỗ. Sắc mặt không thay đổi nhưng hai bàn tay hắn cũng khẽ run lên. Quyền lực của tiểu tử này thật lớn. Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thần chật vật. Nhưng giờ khắc này người trung niên hung tàn này cũng hơi coi trọng Lâm Thần rồi. Một trưởng vừa nãy, hắn vận dụng 8 phần chân khí. Tuy rằng thân hình Lâm Thần có hơi chật vật nhưng vẫn cản lại được. Quan trọng hơn là, khi đối kích, bên trong hàn thiết kiếm đột nhiên tuôn ra một luồng sức mạnh cường hãn. Chấn động làm bàn tay của hắn hơi tê. Sắc mặt của người trung niên hung tàn nghiêm trọng hẳn lên. Tiểu tử, chịu chết đi. Thiên tàn trưởng, giống như là không muốn phí thời gian nữa. Người thanh niên hung tàn này đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng lần thứ hai đập xuống Lâm Thần. Lần này, người thanh niên hung tàn trực tiếp thi triển võ kỹ. Muốn một lần chém chết Lâm Thần tại chỗ. Cách đó không xa, Ngao Hân và Viên Phi nhất thời lo lắng. Người thanh niên hung tàn này là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ, chỉ cần hơi lăn lộn một ít, học được võ kỹ chí ít cũng là huyền mịch cấp thấp, mà võ kỹ huyền mịch cấp thấp làm cho bản thân vô cùng mạnh mẽ, mà tu vi còn cao hơn Lâm Thần mấy cấp. Ngao Hân âm thầm vận chân khí trong cơ thể, chuẩn bị trợ giúp Lâm Thần bất cứ lúc nào. Viên Phi lại hơi cắn răng, rút đại đao ra cũng chuẩn bị trợ giúp Lâm Thần. Mấy đệ tử nội môn Thiên Cực Tông khác ngoại trừ Tả Vĩ ở ngoài, những người còn lại cũng hơi do dự, có chút sợ hãi thực lực người trung niên hung tàn kia mà không dám bước tới. Không giống với vẻ mặt lo lắng của Ngao Hân, Tả Vĩ thấy một màn như vậy lại vô cùng vui mừng, hận không thể một chưởng đập chết Lâm Thần. Vẻ mặt Lâm Thần nghiêm trọng, trong miệng khẽ quát một tiếng, cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một con ưng già nhưng không có lùi mà tiến tới, hướng người trung niên hung tàn kia mà đi. Cùng lúc đó, hàn thiết kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm ra. Tất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, triển khai hai thức võ kỹ cùng một lúc. Có điều một khắc sau, trên hàn thiết kiếm liền bắn ra một đạo kiếm khí dài 2 mét, thẳng tắp công kích về phái người trung niên hung tàn kia. Hàn thiết kiếm cùng bàn tay công kích nhau, sắc mặt Lâm Thần hơi thay đổi. Có điều cũng trong lúc này, tay trái của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc trường côn, đem hết toàn lực hướng người trung niên hung tàn đập xuống mạnh mẽ. Người trung niên hung tàn hẳn là không ngờ tới Lâm Thần đang cùng hắn đối công lại dư sức lấy ra vũ khí hướng về phái hắn. Có điều người trung niên hung tàn cũng phản ứng rất nhanh, thân thể hắn chấn động, mặt khác một tay đang muốn công kích, lồng ngực Lâm Thần đột nhiên rút về, sau đó hướng hắc sắc trường côn trên tay trái Lâm Thần vồ xuống, giống như là muốn nắm lấy hắc sắc trường côn của Lâm Thần. Sau một khắc, liên tục hai âm thanh nặng nề vang lên, hàn thiết kiếm, hắc sắc trường côn đều với bàn tay của người trung niên hung tàn công kích cùng nhau. Ngay sau đó, sắc mặt Lâm Thần hơi thay đổi, thân thể không nhịn được chợt lui về sau, mà thân thể người trung niên hung tàn này cũng lui về sau hơn 10 bước mới dừng lại. Hắc sắc trường côn của Lâm Thần cùng với bàn tay hắn đấu nhau lúc này đang run rẩy cực kỳ, sắc mặt khẽ biến thành màu trắng xám. Thấy một màn này, Ngao Hân và Viên Phỉ ở cách đó không xa đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt từng người lộ ra vẻ kinh ngạc bội phục. Nếu đổi lại là bọn họ, e rằng dưới công kích của người trung niên hung tàn triển khai võ kỹ coi như ngăn chặn được cũng sẽ bị trọng thương. Làm sao có khả năng? Sắc mặt Tả Vĩ kinh ngạc, khó có thể tin. Lâm Thần chặn lại rồi. Thực lực của hắn dĩ nhiên có thể sánh ngang với thiên cương cảnh hậu kỳ. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, kết quả vẫn là như vậy. Không giống với mọi người, người thanh niên hung tàn hơi thở dốc nhìn Lâm Thần, ánh mắt lộ ra từng vệt sợ hãi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đối phó với Lâm Thần dễ như trở bàn tay, sau đó lại chém giết những người khác. Ai biết được một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong lại chặn được hắn. Quan trọng hơn là, Lâm Thần chỉ mới là tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong đã có thực lực như vậy. Nếu như chờ hắn trưởng thành, người trung niên hung tàn làm thế nào có thể trở thành đối thủ của hắn? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, kinh biến. Hai mắt Lâm Thần nheo lại nhìn người trung niên hung tàn, vừa nãy đối đầu cùng với hắn ta, ngoài việc dùng kiếm pháp, còn lại đều là dùng sức, nhưng vẫn là không thể làm gì được đối phương. Người trung niên này uy lực hung ác, mạnh hơn rất nhiều so với tên thủ lĩnh bọn mã tặc mà Lâm Thần gặp khi trước. Người trung niên hai mắt có chút mơ màng, nhìn Lâm Thần, rồi lại quay đầu nhìn đám người Ngao Hân đang ở cách đó không xa. Hơi do dự một chút, hắn dũng mãnh động đẩy cơ thể, trên da lúc này tỏa ra từng luồng ánh sáng màu lam. Công pháp luyện thể. Người trung niên hung tàn này hóa ra cũng tu luyện công pháp luyện thể, nhưng đối với việc này, Lâm Thần cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu như không phải tu luyện công pháp luyện thể, cổ đồng tinh hoa lại có lợi vô cùng lớn đối với võ giả tu luyện công pháp luyện thể, hắn cũng sẽ không điên cuồng chém giết Lâm Thần để cướp giật cổ đồng tinh hoa của Lâm Thần. Thực lực của Lâm Thần quá lớn, mà giờ khắc này người trung niên hung ác kia đã kết thù hận với Lâm Thần, nếu bỏ qua cơ hội lần này, hắn sẽ không bao giờ có được cơ hội giết chết Lâm Thần. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Người trung niên hung tàn rít gào một tiếng, trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp trước khi Lâm Thần trưởng thành mà giết chết hắn. Thấy tình thế này, hai mắt Lâm Thần nhắm lại, nắm thật chặt hàn thiết kiếm trong tay. Thấy vậy, Người trung niên nheo mắt, thân thể đột nhiên lao về phía trước. Bàn tay của hắn mở ra, hướng thẳng vào lồng ngực của Lâm Thần. Có thể thấy, hắn đã dốc hết toàn lực để đưa ra đòn công kích này. Đối mặt với đòn đánh này, Lâm Thần cũng không dám khinh thường. Lâm Thần động thủ, Hàn Thiết Kiếm nhanh chóng đâm ra. Đòn đánh này có vẻ hơi đơn giản, cũng khá là bình thường. So với mấy chiêu kiếm kỹ trước đó của Lâm Thần có vẻ yếu hơn không ít. Nhưng ngay khi Hàn Thiết sắp kiếm lao tới bàn tay của người trung niên hung tàn kia, bỗng nhiên, trên thân Hàn Thiết Kiếm bùng lên một luồng khí thế cực kỳ cường hãn, trong phút chốc bao phủ bốn bề. Cho dù người trung niên hung ác kia tâm tính an nhiên, tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ cũng không khỏi bị luồng khí thế đột nhiên bộc phát này làm cho sợ giật bắn người lên. Kiếm kính công kích. Người trung niên hung tàn hơi do dự dừng lại, tựa hồ có hơi sợ hãi luồng khí thế trên Hàn Thiết Kiếm của Lâm Thần. Nhưng rất nhanh, bàn tay của hắn lại tiếp tục tấn công. Uống. Người trung niên hung tàn gầm nhẹ, ầm ầm. Sau một khắc, dường như là hai âm thanh đồng thời vang lên, liền nhìn thấy tay của người trung niên hung tàn và Hàn Thiết Kiếm của Lâm Thần đâm vào nhau, tạo ra một âm thanh nặng nề. Thời khắc này, sắc mặt của người trung niên hung tàn thay đổi hoàn toàn, chỉ cảm thấy hai bàn tay vô cùng đau nhức. Khi ánh sáng quét qua người hắn thấy hai bàn tay hắn đã bị Hàn Thiết Kiếm của Lâm Thần xé rách tạo thành một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ròng ròng. Ngay sau đó người trung niên hung tàn lùi về phía sau, nặng nề ngã xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt xanh xao. Hí, Lâm Thần đánh bại được người trung niên hung hãn đó ư? Thật là lợi hại. Vẻ mặt mấy đệ tử của Thiên Cực Tông khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm. Người trung niên hung tàn này tu vi đã là thiên cương cảnh hậu kỳ, cho dù là bọn họ liên thủ cũng khó có thể chiến thắng hắn ta. Phía bên kia, sắc mặt Lâm Thần sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vừa nãy triển khai công kích ấy, chính là hắn đã dốc toàn bộ sức lực của mình. Công kích này, tuy rằng đả thương được người trung niên hung tàn, nhưng cũng chưa thể giết chết được hắn. Người trung niên hung ác này dù sao cũng là tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, không phải có thể dễ dàng giết chết được hắn. Người trung niên hung ác sắc mặt tái nhợt, lấy ra một hạt đan dược há miệng liền nuốt xuống. Viên đan dược này vào miệng xong, sắc mặt của hắn lúc này cũng ổn định hơn không ít. Trong lòng vẫn còn sợ uy lực đòn công kích khi nãy của Lâm Thần, đòn công kích đó đã đạt đến mức uy hiếp tính mạng hắn. Nếu tiếp tục như vậy Lâm Thần lại triển khai thêm một đòn công kích như vừa nãy e rằng hắn sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây. Người trung niên đang do dự không biết có nên tiếp tục đánh hay không. Bỗng nhiên mặt đất đột ngột rung chuyển. Cùng lúc đó, liên tiếp những tiếng giống giận dữ của yêu thú từ phương xa truyền đến. Giống, gào, kỳ kỳ, âm thanh liên miên không ngừng, khiến ai nấy nghe thấy đều biến sắc. Theo những thanh âm này vang lên, ngay sau đó, lại là một đoàn ít nhất có đến mấy trăm võ giả tạo thành đội võ giả, đột nhiên từ trong rừng rậm lao ra, sắc mặt từng người một hoảng loạn, bất chấp mạng sống lao như bay về phía thành Kim Dương. Nếu là bình thường, gặp phải võ giả tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ có mấy người dừng lại để đục nước béo cò, nhưng giờ khắc này, bọn họ tựa hồ như không hề để tâm đến sự tồn tại của đám người Lâm Thần, chỉ là liếc mắt nhìn rồi rời đi. Một lượng lớn võ giả trong rừng rậm vẫn cứ ồ ạt lao ra. Một lát sau, những tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, ta không thể chết được. Âm thanh cực kỳ thê lương, đồng thời mặt đất rung động càng mạnh hơn, dường như có tới hàng ngàn, hàng vạn yêu thú đang đồng loạt lao ra. Thấy vậy, trên mặt đám người Lâm Thần, Ngao Hân đều biến sắc. Mà người trung niên hung ác kia vốn còn đang do dự có nên tiếp tục đối phó với Lâm Thần, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó không nói không rằng trực tiếp lẫn vào dòng người, chạy về phía thành Kim Dương. Người trung niên hung ác trước đó đã dùng một hạt đan dược để chữa trị vết thương cũng khôi phục được một ít, lại vận dụng toàn lực lao nhanh, trước mắt đã vượt qua phần lớn võ giả, chẳng mấy chốc, bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta đi, Lâm Thần phản ứng nhanh nhất. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía thành Kim Dương thành chạy như điên. Nghe lời của Lâm Thần, đám người Ngao Hân, Viên Phi lập tức phản ứng, từng luồng chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, toàn lực triển khai bộ pháp, hướng về thành Kim Dương mà chạy. Đám người Lâm Thần đi chưa được bao lâu, thì phía sau bọn họ liền xuất hiện một bầy yêu thú lít nha lít nhít, nhìn không thấy đầu. Giống, phần lớn yêu thú xông lên phía trước nhất là yêu thú cấp 2, cấp 3, trong đó xen lẫn mấy con yêu thú cấp 4, thực lực nhìn chung không cao, nhưng cũng không có người nào dám dừng lại, bởi vì trong đám yêu thú phía sau, còn có yêu thú cấp 4, thậm chí có rất nhiều yêu thú cấp 5. Một khi bị chúng vây quanh cho dù là võ giả thiên cương cảnh đỉnh cao, cũng chắc chắn sẽ bị giết chết không chút thương tiếc. Tốc độ đám người Lâm Thần rất nhanh, sau khi dồn hết toàn lực mà chạy, từng người đã vượt lên phía trước đám đông võ giả. Nhưng ở đây, còn cách thành Kim Dương một đoạn không hề ngắn, mặc dù bọn họ trên đường chạy rất nhanh, nhưng cũng cần tốn một thời gian dài nữa mới có thể đến được thành Kim Dương. May mà ở thành Kim Dương các thế lực lớn đã biết được tin tức, phái ra một lượng lớn hộ vệ thiên cương cảnh thủ thành, cứu trợ cho những võ giả chạy ra từ Mạc Liên Sơn vào thành. Mà lần này nhiều yêu thú xuất hiện như vậy, chính là loạn thú. Lần này loạn thú quy mô vô cùng to lớn, yêu thú số lượng không thể đo đếm. Nếu chỉ dựa vào thành Kim Dương đơn độc phòng thủ, có thể chống lại nổi loạn thú lần này hay không vẫn còn là một vấn đề lớn. Bởi vậy, để những võ giả từ khắp nơi bị loạn thú xua đuổi vào thành, hợp sức phòng vệ loạn thú tấn công lần này, chính là biện pháp tốt nhất hiện nay. Dưới sự giúp đỡ của những hộ vệ này, đám người Lâm Thần lẫn vào dòng người, lần thứ hai vượt qua được nguy hiểm tiến vào trong thành Kim Dương thành. Bởi một số lượng lớn võ giả tràn vào trong thành, nên hiện tại thành Kim Dương khá là đông đúc, mà thần sắc phần lớn võ giả là vô cùng hoảng sợ. Sợ hãi vô cùng đối với đám yêu thú đột nhiên xuất hiện kia. Mà trên tường thành của thành Kim Dương cũng tụ tập số lượng lớn hộ vệ thiên cương cảnh, trên người khoác một bộ áo giáp kim loại sáng chói, vẻ mặt tập trung đứng nhìn bầy yêu thú ngoài thành điên cuồng lao về phía thành. Tám gia tộc lớn nhất ở thành Kim Dương, Tử Dương Thương Hội, cùng với các thế lực lớn khác đều huy động số lượng lớn võ giả. Đám người Lâm Thần cùng Ngao Hân đứng trong quảng trường thành Kim Dương, Viên Phi nhìn đám võ giả vẫn cứ không ngừng tràn vào cửa thành, trong lòng lo lắng buồn bực vô cùng. Viên Phi là đệ tử của Viên gia, phụ thân là nhị trưởng lão của Viên gia, nhận lệnh gia tộc đóng giữ một vùng mỏ ở ngoài thành. Ngoài thành xuất hiện rất nhiều yêu thú, e sợ sẽ lan đến phạm vi mấy ngàn dặm. Viên Thiên Phong đóng giữ ở vùng mỏ cũng khó mà tránh khỏi việc bị yêu thú tập kích. Mà lần này yêu thú xuất hiện với số lượng và quy mô vô cùng to lớn, nếu không phải kịp lúc tiến vào được trong thành, thì khả năng sống sót là rất thấp. Nhưng chưa được bao lâu, một nhóm võ giả trên người mặc trang phục chấp sự của Viên gia tràn vào cửa thành, đám võ giả này ai nấy đều mệt mỏi rã rời, ai cũng bị thương. Trong đó người dẫn đầu là một người trung niên chừng 40 tuổi, có tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong. Viên Phi nhìn thấy người trung niên này, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người trung niên chính là phụ thân của Viên Phi, Viên Thiên Phong. Lâm Thần thấy thế, trên mặt cũng thể hiện sự vui mừng. Các vị đi theo ta. Viên Phi quay đầu nhìn về đám người Lâm Thần nói một câu, rồi mừng rỡ đi về phía người trung niên kia. Trước đây đám người Lâm Thần đã lần lượt giới thiệu qua về bản thân với nhau, nên Ngao Hân bọn họ cũng biết Viên Phi là đệ tử một trong tám gia tộc lớn nhất. Bọn họ nhìn thấy Viên Phi đi về phía người trung niên kia, nhìn thái độ của Viên Phi liền hiểu được quan hệ của họ. Đám người đi theo Viên Phi đến chỗ người trung niên. Người trung niên kia nhận ra Viên Phi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Phụ thân, Viên Phi xúc động, thân thiết gọi, hắn vào Thiên Cực Tông từ mấy năm trước. Trong mấy năm này vẫn chưa từng trở về thành Kim Dương, lần này cũng là hắn lần đầu tiên gặp lại phụ thân trong mấy năm qua. Tốt lắm, Tiểu Phi, không tồi, đã là thiên cương cảnh sơ kỳ rồi, mạnh hơn nhiều so với ta ngày xưa. Viên Thiên Phong cười ha ha, thể hiện sự hài lòng khi nhìn thấy Viên Phi. Nghe xong lời này, Viên Phi không khỏi lộ ra một nụ cười ngây ngô, bỗng hơi nhướng mày, nói rằng, phụ thân, người đóng giữ ở ngoài vùng mỏ cũng bị yêu thú tập kích sao? Viên Thiên Phong nghe vậy, khẽ gật đầu,

Vậy một khi bị những con yêu thú khác bao vây thì cho dù sức mạnh của Lâm Thần cao cường vẫn khó tránh khỏi thương tích. Kiếm kính được phóng thích ta ẩn trên thân Hàn Thiết Kiếm, hướng tấn công về phía yêu thú cấp 4 bậc cao. Lúc này, Hàn Thiết Kiếm của Lâm Thần đột nhiên phát huy hết sức mạnh đến cực điểm. Sự bộc phát của luồng kiếm khí này khiến cho yêu thú cấp 4 bậc cao có chút hốt hoảng, vẻ mặt hoảng sợ. Giây tiếp theo, Hàn Thiết Kiếm của Lâm Thần đã ở trên đầu của yêu thú cấp 4 bậc cao. Xì xì, lúc đó Hàn Thiết Kiếm của Lâm Thần giống một con dao thái thịt lớn, dễ dàng phá được phòng ngự của con yêu thú, đâm một nhát vào ngực nó. Cùng lúc này, sức mạnh ẩn chứa trong Hàn Thiết Kiếm bộc phát, nhưng vẫn không thể xâm nhập vào cơ thể của con yêu thú. Hừ, yêu thú cấp 4 bậc cao gầm lên, tiếng kêu dữ dội. Nghe được âm thanh này, nhiều người quay đầu lại xem thử, liền tỏ vẻ kinh ngạc. Trước tình hình này, thấy yêu thú cấp 4 bậc cao ngã xuống đất, trên ngực có một vết máu, một đòn chí mệnh. Chứng kiến cảnh này, nhiều võ giả có hơi sững sờ. Phải biết là yêu thú cấp 4 bậc cao có thể sánh ngang với võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ, mà Lâm Thần lại chỉ là tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Phía khác, trên mặt Ngao Hân, Viên Phi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vượt cấp không phải là một chuyện đơn giản. Thông thường mà nói, cho dù là thiên tài, tu vi của võ giả luyện thể cảnh có thể giết chết yêu thú cấp 1 cấp 2 thì người đó đã được coi là lợi hại rồi. Mà lúc này sức mạnh của Lâm Thần đã vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ. Tả Vĩ chứng kiến cảnh này, mắt trợn trừng, đố kỵ nhìn Lâm Thần. Cho dù mọi người vẫn còn kinh ngạc, sắc mặt Lâm Thần vẫn không đổi. Hắn vận khí, bước chân khí thế xuất hiện bên cạnh con yêu thú cấp 4 vừa bị giết. Sau đó, Hàn Thiết Kiếm trong tay hắn rơi xuống đâm vào ngực con yêu thú. Lâm Thần dùng tay lấy ra viên nội đan ở lớp da ngoài của con yêu thú. Sau khi lấy được viên nội đan, chuyển mình tiếp tục tấn công các con yêu thú khác. Yêu thú lúc này dù gì cũng là yêu thú cấp 4 bậc cao, không giống với yêu thú cấp 2, cấp 3. Nội đan trong người của yêu thú cấp 4 dùng để bào chế dược liệu. Mà đây là trận hỗn chiến, tự mình giết chết yêu thú nên viên nội đan này tự nhiên sẽ thuộc về người đấy. Một vài võ giả thấy được phấn khích. Sau khi giết được yêu thú họ cũng lấy được nội đan. Trên mặt những võ giả này tỏ vẻ vui mừng, giống như thắng lợi vậy. Tiếp tục tấn công yêu thú. Mặt khác Ngao Hân, Tả Vĩ, Viên Phi cũng giết được yêu thú cấp 4 lấy được nội đan. Nhưng chỉ lúc sau thì một lượng lớn yêu thú đã xuất hiện. Trận đấu bây giờ đã bước vào lúc gay cấn nhất. Phần lớn là võ sĩ tu vi thiên cương cảnh trở lên mà đám yêu thú cũng đều là cấp 3, cấp 4. Còn về võ giả luyện thể cảnh sẽ đấu với yêu thú cấp 1, 2. Lúc này, thương tích cũng rất nhiều. Hừ, xúc sinh, nộp mạng ra đây. Lúc này thì bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm. Nhưng lại thấy, cách Lâm Thần 1000m, trường côn dài 2m trong tay một trưởng lão chân đạo cảnh sơ kỳ đánh nhau với con yêu thú cấp 5. Yêu thú cấp 5 công lực cao cường cũng giống yêu thú cấp 6 vượn hắc ma 6 tay. Nếu mà võ giả chân đạo cảnh không hành động thì yêu thú cấp 5 này sẽ giết hết các võ sĩ. Gầm, yêu thú cấp 5 này không chút sợ hãi, gầm giống lên, chủ động tấn công. Vị trưởng lão nghe âm thanh này, tức giận hàn giọng, trường côn trong tay giáng xuống yêu thú. Hoàng, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Ngoài cuộc chiến giữa cây trường côn của vị lão giả với con yêu thú cấp 5, vẫn còn một lượng nước mạnh tuôn trào. Những nơi nó đi qua đều có yêu thú chết. Một số yêu thú canh giữ cũng bị nước cuốn trôi. Đây mới chính là thực lực của võ giả chân đạo cảnh sao. Thật cao cường. Rất nhiều võ giả chứng kiến, không kiềm nổi thở một hơi lạnh. Nếu như họ bị nước cuốn e rằng không chết cũng bị thương nặng. Hai mắt Lâm Thần khép lại, công lực của võ giả chân đạo cảnh Lâm Thần cũng đã thấy qua. Phụ thân Lâm Khiếu Thiên cũng là tu vi chân đạo cảnh đỉnh phong. Lúc đó được phụ thân huấn luyện, tu vi bị áp chế nên Lâm Thần không cảm nhận được gì cả. Nhưng khi được nhìn thấy một lần, Lâm Thần mới cảm nhận được sức mạnh của võ giả chân đạo cảnh. Loại uy lực đó có thể đánh bại được mọi thứ. Sông vỡ núi lỡ chẳng qua chỉ là như vậy. Thân hình lão già thoát ẩn thoát hiện. Cây trường côn liên tục giáng xuống, không không đến một canh giờ đã phá hủy được 10 đạo công kích. Thấy được cảnh này, rất nhiều võ giả tập trung tiêu diệt yêu thú cấp 4. Hừ, cẩn thận. Lâm Thần vừa quay đầu lại, bên tai nghe thấy tiếng quát giận dữ. Nhìn theo phía âm thanh, một con yêu thú to lớn đứng trước mặt tấn công một đệ tử Thiên Cực Tông. Mà lúc này, đệ tử Thiên Cực Tông vẫn còn đang kinh hoàng vì trận chiến của lão giả với con yêu thú cấp 5. Ngay vào lúc này, Ngao Hân dùng lực ở thắt lưng và hai chân đánh, sau đó rút thanh bảo kiếm ra công kích yêu thú. Một âm thanh vang lên, thân thể Ngao Hân và đệ tử Thiên Cực Tông đều bị lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Con yêu thú đó cũng bị đẩy lui về sau vài bước. Sau khi ổn định lại, hình như có chút giận dữ nhìn Ngao Hân bảo vệ đệ tử tông môn, hướng tấn công về phía Ngao Hân. Vẻ mặt đệ tử nội môn Thiên Cực Tông sợ hãi, cảm thấy vui mừng khi mình vẫn còn sống. Con yêu thú một lần nữa lại tấn công Ngao Hân. Không xa, vẻ mặt Tạ Vĩ và Viên Phi cũng có chút biến đổi. Nguy rồi, đây là con yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Viên Phi cảm thấy hơi lo sợ, con yêu thú tấn công hai người Ngao Hân chính là yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Yêu thú cấp 4 đỉnh phong này ngang với võ giả tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong. Thực lực của nó mạnh hơn con yêu thú mà Lâm Thần đã giết chết. Mà Ngao Hân chẳng qua chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ thì sao có thể là đối thủ của con yêu thú cấp 4 đỉnh phong này. Nhưng Viên Phi, Tả Vĩ cùng với một số đệ tử không đủ sức để trợ giúp hai người Ngao Hân nên không dám động thủ với con yêu thú. Ngay lúc con yêu thú đang định tấn công thì đột nhiên một bóng người ẩn hiện,